Câu chuyện mật ngọt, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trước mặt khoảng chừng 30 tuổi, mặc âu phục, tướng mạo đàng hoàng, tuấn tú, toàn thân đều bao bọc bởi bầu không khí nghiêm túc. Anh ta gật đầu tỏ vẻ chào hỏi tượng trưng, đủ lễ phép, lại trịnh trọng mở miệng nói. Hà tiểu thư, chào cô, tôi là thư ký riêng của Lâm Minh Thanh, Lâm đồng sự. Giang Hải, xin lỗi vì đã đến nhà làm phiền, mong cô thứ lỗi. Trong miệng nói xin lỗi, thứ lỗi, nhưng giọng nói lại công thức hóa vô cùng. Lâm Minh Thanh, nhất thời, Hà Thanh Nhu cảnh giác hẳn lên. Nàng định hỏi, Giang Hải lại lên tiếng. Lâm đồng sự, chính là phụ thân của Lâm Nại tiểu thư. Xin hỏi hiện tại Hà tiểu thư có thời gian hay không? Thuận tiện trò chuyện một chút chứ? Hà Thanh Nhu siết chặt chốt cửa, do dự trong nháy mắt, nhưng cũng để anh ta vào, lại đi pha bình trà mới. Hương trà bay khắp nhà, thế nhưng Giang Hải một hớp cũng chưa từng đụng vào, ngay cả nhận cũng không nhận, chỉ nói, Hà tiểu thư không cần khách sáo, tôi nói vài lời liền đi. Sắc mặt của Hà Thanh Nhu không thay đổi, chờ anh ta lên tiếng, thỉnh thoảng lại tỏ vẻ như vô thức nhìn qua người này. Nhận ra là, người này quần áo xa xỉ, tay mang đồng hồ nổi tiếng, ăn nói trơn tru có nghệ thuật, mặc dù không uống trà, nhưng biểu cảm trên mặt cùng ngôn ngữ cơ thể lại không chút ra vẻ khinh thường. Hoàn toàn là tư thế bàn chuyện công việc, không khiến người khác khó chịu hay quá ngăn cách, phong cách nói chuyện của anh ta cũng không chút cong lượn. Đầu tiên là giải thích ý đồ hôm nay. Sau đó là đưa cho Hà Thanh Nhu một tấm các màu đen mạ chữ vàng. Chiều mai 3 giờ, Lâm đồng sự ở phủ Hòa Thuận trên đại lộ Thành Hà chờ cô. Hà Thanh Nhu cầm lấy. Trên tấm các màu đen có 4 chữ. Trừ chữ ra thì không còn gì khác. Phủ Hòa Thuận đương nhiên là nàng nghe qua. Đại khái chính là một nơi sang trọng cực kỳ. Có tiền cũng chưa chắc vào được. Giống như nhiều chỗ cao cấp vậy. Chỉ phục vị cho người có tiền cùng địa vị mà thôi. Chớp mắt một cái, tấm cắc như nóng đến phỏng cả tay. Hà Thanh Nhu không biết nên trả lời như thế nào. Dựa theo phương thức truyền đạt của Giang Hải, dường như chỉ là đến để thông báo một tiếng, là không đi không được. Anh ta nói xong, đứng dậy muốn đi. Lúc đứng lên, Hà Thanh Nhu cảm giác thấy khi nhìn nửa mặt của anh ta có chút hơi quen mắt. Không khỏi lên tiếng hỏi. Giang tiên sinh nhìn khá giống một người bạn của tôi. Giang Hải dừng một chút. Bỗng nhiên Hà Thanh Nhu nhớ ra là giống ai rồi. Có điều nói không rõ là giống ở điểm nào. Nàng cũng đứng lên tiễn người. Đi tới cửa. Giang Hải khách sáo nói. Làm phiền Hà tiểu thư rồi. Đến đây là được. Hà Thanh Nhu chớp mắt. Ý của anh ta là muốn kéo dài khoảng cách. Không muốn nhận quá nhiều. Giang tiên sinh đi đường cẩn thận. Giang Hải bước nhanh ra khỏi cửa, lại đứng yên, im lặng đứng đấy, hình như là còn chuyện muốn nói. Không biết có phải là do câu nói khi nãy của Hà Thanh Nhu đánh động đến anh ta hay không? Biểu cảm của người này không còn vẻ cứng nhắc như khi nãy nữa. Trên mặt có chút cảm giác nhu hòa hơn. Anh ta lúng túng, nghiêng người nói, Hà tiểu thư ngày mai nhất định phải đúng giờ tới. Lâm đồng sự rất coi trọng lần gặp mặt trò chuyện này. Hà Thanh Nhu cũng không đồng ý ngay lập tức, chỉ nói, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cảm ơn. Giang Hải không nói thêm nữa, đi thẳng ra về. Chờ đến khi nhìn không thấy bóng người nữa, Hà Thanh Nhu mới đóng cửa lại. Ở tài liệu cá nhân của công ty có chi tiết địa chỉ của nàng. Giang Hải tìm được đến chỗ này cũng không lạ gì. Cộng thêm vẻ mặt bình tĩnh của Giang Hải, đồng nghĩa là biết trước Lâm Nại không ở nhà. Hơn phân nửa là do Lâm Minh Thanh không muốn Lâm Nại biết chuyện này. Bằng không cũng sẽ không chọn lúc này đến. Bởi vì ông chắc chắn là Hà Thanh Nhu sẽ không nói cho Lâm Nại biết. Hà Thanh Nhu còn tưởng là Lâm Minh Thanh sẽ không đến sớm như vậy. Dù sao thì cũng cuối năm rồi. Nàng vào phòng bếp rửa rau, mượn chuyện này để suy nghĩ thật kỹ xem ngày mai có nên đi hay không. Đã thấy qua rất nhiều những đề tài dùng lời lẽ gay gắt về chuyện cùng giới, thân phận chênh lệch các kiểu. Mục đích của Lâm Minh Thanh không khó đoán. Phải đối phó như thế nào? Làm sao vượt qua lần chông gai này? Thật sự là nàng cũng rất mê man. Một mối tình, điều dễ dàng nhất là xác định mối quan hệ. Còn điều khó khăn nhất chính là làm sao kéo dài mối quan hệ đó. Cũng như lúc trước Tống Trung Thiên từng nói, đây là một con đường phải phá vỡ thói cũ, phá vỡ gông, cùm, xiềng, xích, là một con đường không tầm thường, là con đường phải đạp thẳng lên bụi gai mà đi, mà bụi gai, chính là áp lực cùng trở ngại từ bên ngoài. Người không cùng độ tuổi, thì tâm lý cũng khác nhau. Lúc còn trẻ, không lo toan, không cần ánh mắt thế tục. Nhưng dần dần qua đến tuổi 30, tự nhiên nhảy ra rất nhiều nhân tố cần suy tính. Đa phần, ai ai cũng đều sẽ đồng ý, và Hà Thanh Nhu cũng là cá nhân trong cái đa phần này. Tuổi tác lớn hơn chính là như vậy. Thông thường ở những phương diện này sẽ càng suy tính kỹ càng hơn. Nàng không muốn Lâm Nại tự cắt đứt con đường của mình. Đến mức lễ Tết đến, nhà nhà đèn đuốc sáng rực, náo nhiệt vô cùng. Còn cô gái nhỏ lại đơn độc một mình. Đối với nàng mà nói, phải để Lâm Nại liều lĩnh vì nàng mà tự cắt đứt con đường lui, thật sự là quá ích kỷ. Có mối quan hệ máu mủ, đánh gãy khớp xương sẽ ảnh hưởng đến gân. Thật sự rất khó mà bỏ nhau được. Hệ thống cấp nước vào mùa đông đặc biệt lạnh. Chỉ một lúc, hai tay của nàng liền đông lạnh đến đỏ bừng. Lúc này Hà Thanh Nhu mới có phản ứng. Thất thần quá lâu, đã quên mất chuyện mở nước ấm rửa rau. Nàng ma sát bàn tay cứng ngắc, vội vàng mở nước ấm. Hôm nay không có đón Nam Lạng về nhà. Bây giờ trong nhà chỉ có một mình nàng. Yên tĩnh đến quạnh quẽ, nàng lướt lướt qua di động. Lâm Nại có gửi tin nhắn hỏi có cần mua gì hay không. Cô đang trên đường về nhà, tiện đường thì ghé mua. Hà Thanh Nhu cử động các khớp tay, dùng khăn lau khô, trả lời. Mua một túi sandwich đi, mai làm sandwich. Giao diện trò chuyện báo là đối phương đang nhập tin nhắn. Rất nhanh, được, em về đến Tây Nhai rồi. Nàng cong cong khóe miệng, trong lòng ấm áp, lại có chút hứng khởi. Thế nhưng vẫn sẽ nghiêm túc nhắc nhở. Đang lái xe đừng bấm điện thoại. Chú ý an toàn, bên kia liền không có động tĩnh. Không bao lâu lại trả lời. Đã biết. Hà Thanh Nhu không trả lời nữa. Chuẩn bị làm cơm. 40 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Vừa đúng lúc xào xong món cuối. Nàng đang nếm xem canh đã đủ vị hay chưa. Hai tai thì thời thời khắc khắc đều nghe ngóng. Lâm Nại đóng cửa. Lâm Nại đổi giày. Lâm Nại bỏ đồ đạc xuống. Lâm Nại đi đến phòng bếp. Nàng giả vờ cầm chén đũa. Chuẩn bị cầm ra ngoài. Lại bị ai kia giành lấy trước một bước. Sao hôm nay lại làm nhiều như vậy? Lâm Nại hỏi. Trước đến giờ đều là hai món một canh. Hôm nay còn đặc biệt thêm đến hai món. Đồ ăn lần trước mua còn thừa. Để hết 3-4 ngày rồi. Nếu không ăn sẽ lãng phí vô cùng. Hà Thanh Nhu đáp. Dọn xong chén đũa, định xới cơm. Lâm Nại đã làm trước. Nàng liền ngồi xuống. Lâm Nại gật đầu, cầm bát cơm đã xới đầy đưa qua cho nàng. Mai em nghỉ, có muốn ra ngoài chơi một chút hay không? Bên Tây Nhai mới mở một tiệm vịt quay Bắc Kinh, tiếng tăm cũng rất cao, nghe nói rất chính tông. Nửa năm nay quá bận, hai người cũng chưa từng thực sự cùng ra ngoài đi dạo. Hà Thanh Nhu chần chừ, sau đó liền lập tức thay đổi biểu cảm, nói, ngày mai chị có chút việc, tuần sau đi, dứt lời. Cảm thấy nói vậy hơi sai. Tuần sau là đã vào kỳ nghỉ đông rồi. Đến lúc đó hẳn là chuẩn bị đi núi Hà Cô. Vì vậy liền đổi lời. Đến mùng 4 rồi đi. Lâm Nại. Được. Hà Thanh Nhu cầm chén cơm. Trong lúc ăn, câu được câu không trò chuyện với nhau. Hà Thanh Nhu có tâm sự, nói rất ít, lại càng không có chú ý đến Lâm Nại. Thẳng đến khi ăn xong rửa chén đi ra, phát hiện Lâm Nại nhíu chặt chân mày, nhìn chằm chằm vào di động, liền giật mình, mới nhớ tới chuyện hôm nay giữa nàng cùng Lâm Minh Thanh. Từ trước đến nay, Lâm Nại chỉ nói chuyện vui, không kể chuyện buồn, có chuyện gì khó chịu trong người đều yên lặng chống đỡ lấy. cô không muốn nói. Hà Thành Nhu cũng không. Trà sát cho hai bàn tay ấm áp, mới đi qua giúp cô xoa bóp vai gáy. Có mệt hay không? Nàng ôn nhu hỏi, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm lên da của đối phương. Thế nhưng các ngón tay vẫn có chút nặng. Lâm Nại khẽ nhích nhích cổ. Cũng không có gì, mọi chuyện đều xử lý gần hết rồi. Cô nhắm mắt lại, nửa dựa vào sofa. Hà Thanh Nhu hơi nghiêng về trước, thuận tiện xoa xoa, vỗ vỗ. Tối nay đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm. Lâm Nại không có trả lời. Nửa xoay người, một tay mò tới nàng, vừa đụng tới liền đè người ta lại. Hà Thanh Nhu lập tức để tay lên trước ngực của cô, giả vờ lên giọng, em ngoan ngoãn một chút. Lâm Nại nắm lấy tay nàng, vuốt ve, thế nhưng cảm thấy chỉ vuốt thôi vẫn chưa đủ. Một chốc, lại xích gần thêm chút nữa, hầu như muốn ôm chặt đối phương vào trong lòng mình. Hà Thanh Nhu không còn cách nào ngăn cô được, vừa giận vừa cười. Em cái tên, thật là, càng gần cuối năm, ai ai cũng cố hoàn tất công việc còn tồn đọng. Công việc cả tuần gom lại làm trong một ngày. Tuần trước bởi vì bận rộn, hai người đều chỉ biết ăn đi làm ngủ. Đương nhiên sẽ thiếu mất những chuyện này. Quyết định sẽ đi buổi hẹn ngày mai. Nên tốt nhất là đêm nay đừng nên làm việc quá sức. Nàng nghĩ như vậy, dự định dỗ dành Lâm Nại. Nhưng Lâm Nại tự ngừng trước. Chỉ ôm lấy nàng, hôn một cái lên vành tai nàng, nhẹ nhàng nói, vậy đi ngủ. Hà Thanh Nhu lúng ta lúng túng, vỗ vỗ lưng của cô. Rất hiển nhiên, Lâm Nại cũng đang có tâm sự. Nếu như hôm nay Giang Hải không đến, chỉ sợ Hà Thanh Nhu cũng sẽ không nhận ra được. Ngủ một giấc thật ngon. Hà Thanh Nhu vòng qua cổ cô, phút chốc, thân mật hôn một cái lên cổ cô. Trong lòng hai người đều có tâm sự. Trước lúc tắt đèn đi ngủ, Hà Thanh Nhu vẫn còn khá lo lắng. Nằm một lúc lại nghiêng người, nương theo ánh trăng, có thể nhìn thấy Lâm Nại đã nhắm mắt lại, nhưng hô hấp vẫn chưa ổn định. Hà Thanh Nhu do dự, một lúc mới hỏi, Gia Nghi nói hôm nay nhìn thấy một người tướng mạo rất giống với Tưởng Hành Châu. Chỉ Gia Nghi hôm nay phải tăng ca, Hà Thanh Nhu cũng chỉ là nói thấy được. Lại không nói thấy ở đâu. Mặc dù không biết Lâm Nại hôm nay có gặp qua Giang Hải hay không, thế nhưng nếu Lâm Nại có gặp qua Lâm Minh Thanh, vậy nhất định sẽ biết Giang Hải có đến đây. Rất rõ ràng, hô hấp của Lâm Nại mất trật tự hơn. Cả hai đều hiểu được đối phương, dù không nói ra, nhưng cũng có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của đối phương. Hà Thanh Nhu vừa nói như vậy, Lâm Nại cũng đoán ra được. Cô mở mắt, nghiêng người, lấy tay vuốt ve khuôn mặt của Hà Thanh Nhu. Anh ta là đại ca cùng cha khác mẹ với Tưởng Hành Châu. Tên Giang Hải, là thư ký riêng của cha em. Trước đây có làm việc ở tổng công ty. Bỗng chốc, Hà Thanh Nhu bất ngờ. Cùng cha khác mẹ, nên mới không cùng họ. Lúc đó nàng còn tưởng họ là anh em họ. Anh ta theo họ mẹ. Dì Giang là người vợ đầu của Tưởng Thúc Thúc. Sau đó dì ấy bị bệnh qua đời. Lâm Nại nói, dừng lại, rồi mới tiếp tục. Dì Giang cùng Tưởng Thúc Thúc là bạn từ thời đại học. Tình cảm rất tốt, Tưởng Hành Châu rất sùng bái anh ấy. Cô chỉ nói bấy nhiêu. Sau đó ôm sát lấy Hà Thanh Nhu. Vừa nghe cô nói xong, bỗng nhiên Hà Thanh Nhu hiểu ra thay đổi trong nét mặt của Giang Hải là vì sao. Rõ ràng là trưởng tử của Tưởng gia, lại không mang họ Tưởng, không làm cho nhà mình, ngược lại còn chạy sang làm thư ký riêng của Lâm gia. Hà Thanh Nhu không nói gì, nhéo nhéo cái tay bên eo mình. Nhà em, Lâm Nại trầm mặc gần 2 phút, mới tiếp tục nói, chủ yếu là kinh doanh châu báu, ngoài ra cũng có các khoản đầu tư khác, có điều chỉ là linh tinh, trong đó khoản đầu tư lớn nhất chính là Đông Ninh. Cô nói xong, lại trầm mặc. Hà Thanh Nhu biết trong lòng cô đang buồn phiền, không muốn nói nhiều hơn, vì vậy chỉ là nhẹ giọng trả lời. Được rồi, 11 giờ hơn rồi, đi ngủ sớm chút đi. Hà Thanh Nhu nằm thẳng người lại, nhắm mắt liền cảm thấy buồn ngủ ngay. Đến lúc mơ mơ màng màng định ngủ, bên tai lại truyền ra một giọng nói nho nhỏ. Ngày mai về sớm một chút. Nàng buồn ngủ đến không mở mắt nổi. Nặng nề, một tiếng, chủ nhật, khí trời sáng trong, mặt trời lên cao, ấm áp. Hà Thanh Nhu khoác cái áo lông trắng tinh ra đường, bởi vì phải chọn quần áo. 11 giờ liền ăn cơm trưa, trang trang điểm điểm, thời gian cũng kéo tới 2 giờ. Phải đơn độc gặp gia trưởng của đối phương, không thể mặc quá phô trương, lại không thể mặc quá xuề xòa. Thay thay nhiều bộ đều cảm thấy không hợp ý, cuối cùng vẫn phải nhờ Lâm Nại giúp nàng chọn. Đến phủ Hòa Thuận, vừa định vào cửa, bảo vệ với vẻ mặt lạnh lùng ngăn lại không cho nàng vào. Nàng mới nhớ ra, lấy tấm các hôm qua Giang Hải đưa nàng. Thái độ của bảo vệ lập tức thay đổi đến 360 độ. Mời nàng vào, Giang Hải đang ở lầu 2 chờ nàng. Nhìn thấy người đến, liền chào hỏi. Hà tiểu thư, Hà Thanh Nhu khách sáo cười cười. Giang tiên sinh, Giang Hải không nhiều lời. Trực tiếp đưa nàng vào gian phòng thứ 3 ở bên trái. Hết chương 82. Cách chương.